Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, còn có điểm đáng ngờ. Truyền thụ võ công, cái này trên giang hồ thiên đại ân tình, thụ nghiệp tri ân, lúc này lấy tính mạng báo, lục xanh kiếm pháp bọn hắn dù không có được chứng kiến. Nhưng từ lục ly trong tay cũng có thể nhìn ra là gì chờ tinh diệu tuyệt luân. Võ công nha, đương nhiên truyền bá ra ngoài mới có giá trị nha. Các người đều là người mang tuyệt kỹ. Một tháng 5-10 lượng bạc nói thật có chút hủy khuất các ngươi. Thế nhưng là đề hình ti nghèo a, ta cũng không cho được các ngươi cái gì. Sở dĩ cái này lục thị kiếm pháp là ta tự hành lĩnh ngộ đoạt được. Truyền cho các ngươi cũng là không tính phạm vào cái gì kiêng kỵ. Các ngươi muốn hay không học? Ba người cùng nhau chấn động, tương hỗ liếc nhau một cái đột nhiên cùng nhau quỳ xuống. Chúng ta đa tạ đại nhân thành toàn. Tất cả đứng lên, đừng như vậy long trọng, coi như là cùng nhau lĩnh giáo. Như có chỗ thiếu sót, các người cũng có thể chỉ ra chỗ sai. Lục thị kiếm pháp, nhập môn có 9 kiếm, làm kiếm pháp cơ sở chiêu thức, lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Vạn biến không rời trong đó. Tôn Du, Chi Chu, các người đều không có kiếm pháp cơ sở. Sở dĩ cần giống như Lục Ly từ nhập môn 9 kiếm học lên. Nhưng Lư kiếm liền không tầm thường. Lư kiếm tại kiếm đạo phía trên đã có vài chục năm tạo nghệ. Ta truyền cho ngươi dưỡng ngô kiếm pháp. Lấy ý là ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí. Ta trước đem nhập môn 9 kiếm biểu thị một lần. Nói xong, lục xanh rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm ra như rồng, một chiêu bạch vân xuất tụ khuấy động mà ra. Thời đại này võ học bầu không khí quả nhiên rất đậm. Chỉ có cơ hội học võ, cả đám đều biến thành chăm chỉ hiếu học hạng người. Lục xanh vẻn vẹn biểu diễn mấy lần. Tôn Du cùng Chi Chu hai người liền có thể luyện được ra dáng. Mà Lư kiếm càng là không tầm thường. Dựa vào trước kia luyện kiếm kinh nghiệm, lục xanh đánh xong một lần, hắn liền có thể thuần thục sử xuất đều không cần lục xanh uốn nắn. Dưỡng ngô kiếm pháp, thủ trọng kiếm ý, cùng người lúc đối địch, cần trong lòng tồn hạo nhiên chi khí, cương trực công chính, đường đường chính chính, kiếm pháp này tâm trí càng kiên, chính khí càng đủ, thì uy lực càng lớn. Theo lục xanh thi triển giảng dài, Lư kiếm kích động cả người đều đang run rẩy. Lục xanh không có ý thức đến có thể tiếp xúc đến kiếm ý võ học nên chân quý bực nào. Tuyệt đỉnh kiếm khách vì gì xuất kiếm về sau tất phân sinh tử. Chân chính kiếm đạo cao thủ cùng người giao chiến vì gì cho tới bây giờ đều là một kiếm phân thắng. Bại, cũng là bởi vì kiếm ra không hối hận, kiếm về thấy máu. Bởi vì mang theo thẳng tiến không lùi kiếm ý, mới có thể không hướng mà không phá. Kiếm ý là kiếm đạo cất bước, được kiếm ý liền có thể đắc đạo, sau đó nhập đạo. Lục xanh dạy cẩn thận, Lư kiếm học nghiêm túc, hận không thể lục xanh nói mỗi một chữ đều khắc họa trong đầu mãi mãi cũng không nên quên. Đêm đã khuya, một vầng minh nguyệt treo ở chân trời. Đề hình ti ba người phảng phất mê muội đồng dạng không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần. Luyện kiếm, nhìn xem người khác cố gắng như vậy. Lục Ly nguyên bản định nghỉ ngơi cũng không thể không lau mồ hôi tiếp tục. Lục Ly hoa sơn kiếm pháp đạt được rất dễ dàng. Cho nên nàng không hiểu được cái gì gọi là chân quý. Mà chỉ có Chi Chu bọn hắn những này trong giang hồ vùng vẫy tốt nhiều năm mới minh bạch. Một bộ võ công, cho dù là tam lưu võ công đối với người giang hồ đến nói đều như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lục xanh thúc giục nhiều lần, cuối cùng không thể không dùng tới cấp thân phận hạ mệnh lệnh. Ba người mới dừng lại ăn cơm nghỉ ngơi, nhưng là nửa đêm, lục xanh trong lúc ngủ mơ lại ngầm trộm nghe đến kiếm khí phá không thanh âm. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Lục xanh trong đầu không ngừng hiện ra Bạch Thiếu Vũ, cái kia một vệt nhìn như bình tĩnh, lại dẫn giải thoát Tiếu Dung. Bạch Thiếu Vũ sở tác sở vi, từ đầu đến đuôi là kẻ điên, đều nói thiên tài cùng người điên chỉ có cách nhau một đường. Nhưng Lục Xanh lại luôn cảm giác không đúng chỗ nào, lại một lần nữa bị kiếm khí tiếng xe gió đánh thức. Lục Xanh đẩy mở cửa sổ nhìn một chút, khá lắm, ba người dĩ nhiên tất cả. Được rồi, không ngủ được, Lục Xanh đành phải rời giường ngồi tại trước bàn trầm tư. Hắn cũng lười đốt đèn, một lần nữa lại trong đầu đem bản án từ đầu tới đuôi cắt tỉa một lần. Bạch Thiếu Vũ, mời ra làm chứng tỉ mỉ tiết thôi diễn, mặc dù mỗi một chi tiết nhỏ đều như vậy hợp tình hợp lý. Nhưng Lục Xanh lại luôn cảm giác chính mình không để ý đến cái gì. Tựa hồ, phía sau bố cục còn lâu mới có được trước đó để ý như vậy. Từ Hà Phủ vu oan hãm hại đến xem, hung thủ là cái rất cẩn thận người, mặc dù trên người Lý Xương lưu lại rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng hung thủ bản nhân lại không có để lại nửa điểm manh mối. Nhưng là, từ Thu Nguyệt cô nương bị giết về sau bắt đầu, Bạch Thiếu Vũ phảng phất là chính mình nhảy ra, nhất là thuốc chủ tiệm Bạch Hổ nơi đó. Cái kia trọng yếu nhất manh mối quả thực là Bạch Thiếu Vũ cố ý lưu lại. Kia bản sổ sách, có cần phải xé toang vài trang a? Trực tiếp toàn bộ lấy đi không phải tốt. Xé vài trang giấy cùng xé cả bản sổ sách khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là, Bạch Thiếu Vũ đã chính miệng thừa nhận chính mình Thanh Long thân phận, càng thừa nhận cùng ngày giết người chi tiết. Mỗi một chi tiết nhỏ đều xứng đáng, không là hung thủ, làm sao có thể phản bác kiến nghị phát chi tiết nói như thế phù hợp. Chỉ bằng phần này khẩu cung, Bạch Thiếu Vũ sát hại Hà gia cả nhà chính là ván đã đóng thuyền. Nhưng là, vì cái gì? Hắn đến cùng tại sao phải chính mình lộ ra sơ hở? Hắn nói láo à, nếu như không giết người, tại sao phải thừa nhận? Lục Xanh cảm thấy vấn đề này không thể nghĩ, suy nghĩ nhiều đầu óc có đau một chút, sáng sớm gà gáy vang lên, Lục Xanh đánh lấy Hà hơi chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Ba cái kia hàng, còn trong sân luyện kiếm, nhìn thấy Lục Xanh ra, bọn hắn cũng đồng thời dừng động tác lại, nhìn về phía Lục Xanh ánh mắt, cũng nhiều dĩ vãng không có cung kính chi tình. Đại nhân! Người xúc miệng nước, Tôn Du vèo một tiếng bay mất. Lại vèo một tiếng bay trở về mặt mũi tràn đầy ân cần đưa lên cốc nước. Lục Xanh tự nhiên tiếp nhận đi, cũng không có cảm giác nửa điểm không được tự nhiên. Trước kia mở tư nhân tổ trinh thám thời điểm, chính mình cũng là như thế bị thư ký hầu hạ. Thân là ông chủ, muốn vừa khi thói quen bọn thủ hạ một chút tiểu mông ngựa. Đại nhân! Ngài chậu rửa mặt khăn mặt, Tôn Du rất có một bộ. Quỳ liếm tư thế cũng rất tiêu chuẩn, đã không lộ vẻ làm ra vẻ nịnh nọt, lại phục vụ vừa đúng lúc, mà lại Tôn Du hình tượng liền thích hợp làm cái này. Nếu như đổi Chi Chu cùng Lư Kiếm, Lục Xanh còn không tiếp thụ được. Có lẽ nhìn thấy Tôn Du biểu hiện, Lư Kiếm cảm thấy mình có phải hay không cũng nên biểu hiện một chút. Mang theo ân cần tới gần, đại nhân, ngày tối hôm qua ngủ không ngon. Ba vị, lần sau các ngươi lại muốn dám khuya khoát không ngủ được. Tinh lực dồi dào không chỗ phát tiết, bản quan liền để các ngươi đi bến tàu làm khổ lực đi. Ăn nhiều chết no rồi, từng cái hô hô hô, ngạch, người câm như hến. Ca, đi a, chúng ta đi ra phố. Lục Ly không biết từ nơi nào nhảy ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn lôi kéo Lục Xanh liền muốn đi ra ngoài. Làm gì vậy? Sáng sớm, hôm nay không phải có quyết đấu à? Chúng ta đi xem một chút. Lục Ly hai mắt đều chớp động lên hưng phấn. Lục Xanh nhớ đến giống như không có nói cho nàng à. Nhân gia luận võ là tại buổi trưa, hiện tại sớm như vậy đi làm cái gì? Chiếm chỗ vị A, hai cái đều là cao thủ thanh niên người trên bảng. Bọn hắn luận võ nhất định rất đặc sắc. già nhiều võ lâm nhân sĩ đều lại nhìn, đi trễ liền không có địa phương. Cao thủ thanh niên bảng, đó là cái gì? Lục Xanh hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Chi Chu. Cao thủ thanh niên bảng chính là thu nhận sử dụng lấy đã bắt đầu xông xáo giang hồ. Tuổi tác không đủ 30 cao thủ xếp hạng, hôm nay muốn tỉ thí Độc Cô Xung vì Hoa Gian phái cao thủ thanh niên. Hậu thiên 9 trọng cảnh giới, mà cái kia Song Kiếm Đoạn Nguyệt Dương Huy sư môn không rõ. Cũng là hậu thiên 9 trọng cảnh giới, cao thủ thanh niên bảng, rất lợi hại a. Hai người bọn họ xếp hạng bao nhiêu? Cao thủ thanh niên bảng chỉ lấy nhập 100 tên. Độc Cô Xung xếp hạng 97. Dương Huy xếp hạng 98. Mẹ nó hai cái hạng chót. Tranh cái đếm ngược thứ hai thứ ba. Bọn hắn ăn nhiều chết no. Lục Xanh lập tức khinh thường cười. Đại nhân, người cũng đừng xem thường hai người này. Trong giang hồ cao thủ thanh niên nhiều như vậy, phàm là có thể lên bảng kia cũng là ngàn dặm mới tìm được một người. Mặc dù chỉ là trước sau một cái xếp hạng, tại cao thủ thanh niên trong bảng có thể đi vào một cái thứ tự đều là không dễ dàng. Không sai, đại nhân không phải người trong giang hồ không biết cái này cao thủ thanh niên bảng có bao nhiêu. Khó tiến, rất nhiều giang hồ tuấn kiệt, dù là mất ăn mất ngủ liều mạng luyện công, 30 tuổi trước đó đều không thể lên bảng. Lư Kiếm một bên cũng là có cảm xúc nói. Mặc dù hai người đều nói như vậy, nhưng Lục Xanh đáy lòng vẫn là không có cảm giác gì. Nhưng nhìn xem ba thủ hạ đều là một bộ ý động dáng vẻ, Lục Xanh cũng cảm thấy có thể mang mọi người giải trí một chút. Vậy được rồi, chúng ta đi trước Giang Nam Lâu ăn điểm tâm. Ao, Lục Ly hưng phấn giống một chỉ tiểu hồ ly đồng, dạng ngửa mặt lên trời thét dài. Quả nhiên như Lục Ly nói như vậy, Giang Nam Lâu phụ cận đã sớm người đông nghìn nghịt. Võ lâm nhân sĩ, không hổ rất có võ lâm nhân sĩ phong cách. Rõ ràng chung quanh tửu lâu quán trà nhiều như vậy không vị. Hết lần này tới lần khác liền thích đứng trên nóc nhà. Đen nghịt một mảnh, phẳng phất một đám quả. Còn có mấy cái kiếm khách càng là có ý tứ. Ôm kiếm đứng thẳng thẳng. Lục Xanh nhìn chằm chằm bọn hắn một buổi sáng sửng sốt không thấy được bọn hắn động một cái. Không biết còn cho là bọn họ là đến tham gia luận võ. Một buổi sáng, Lục Xanh ngược lại là từ bên người giang hồ nhân sĩ miệng bên trong hiểu được không ít trong chốn. Võ Lâm nghe đồn, cái gì Song Kiếm Đoạn Nguyệt Dương Huy 10 năm trước từ hải ngoại trở về. Hai tay kiếm có thể chặt đứt nước bên trong minh nguyệt 10 hơi thở không thể phục hồi như cũ. Cái gì Hoa Gian phái kiếm pháp Hoa Gian Thác kiếm có thể để người tại hoàn toàn không có phòng bị. Tình huống dưới đầu một nơi thân một nẻo. Đến chết, đều không biết mình là làm sao không có. Hung hăng thổi, dù sao là chỉ cần có thể bên trên cao thủ thanh niên bảng mỗi một cái đều là đại thần. Mỗi một cái chiến tích theo Lục Xanh liền mẹ nó là truyền kỳ. Tới, trong đám người vang lên một tràng thốt lên. Đột nhiên, bầu trời bay xuống cánh hoa mưa. Tại một trận hoa vũ bên trong, 6 tên nữ tử áo trắng dường như tiên nữ đồng dạng từ trên trời giáng xuống rơi vào Giang Nam. Lâu đỉnh, về sau, Hoa Gian phái Độc Cô Xung nhập Trích Tiên Hạc Phàm chậm rãi bay xuống. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tao khí chấn nhiếp quần hùng. Lục Xanh cúi đầu, không tử tế kéo ra khóe miệng. Mã Đan, cái này ra sân phương thức còn tưởng rằng là Diệp Cô Thành tới đâu. Dương huynh, ta tới, ngươi lại đến chậm, ta đã sớm đến rồi. Một thanh âm quỷ dị vang lên, oanh một tiếng, Giang Nam Lâu nóc nhà nổ tung. Một thân ảnh đánh vỡ nóc nhà rơi xuống Độc Cô Xung trước mặt. Lư Kiếm, các ngươi người giang hồ có phải hay không đều là như thế có một phong cách riêng? Hảo hảo địa lộ không đi, nhất định phải đánh vỡ nhân ra nóc nhà. Chẳng lẽ không cần bồi thường tiền a? Cái này, đại nhân, kỳ thật cuộc tỉ thí của bọn hắn đã bắt đầu. Hiện tại chính là so tài khí thế. Độc Cô Dung dùng Hoa Vũ đến gia tăng khí thế của mình. Dương Huy muốn phá giải chỉ có thể náo ra tiếng vang lớn hơn. Sở dĩ, nói trắng ra là chính là vì trang bức. Ngươi vì cái gì không rút kiếm? Độc Cô Dung chậm rãi triển khai quạt xếp nhàn nhạt cười nói. Ngươi không phải cũng không có rút kiếm. Ta rút kiếm thời điểm, chính là ngươi thua thời điểm. Ngươi xác định ngươi muốn ta trước rút kiếm. Vậy thì tốt, ta trước xuất kiếm. Đột nhiên, hai người đều không hẹn mà cùng động. Tại Lục Xanh còn đang chậm rãi giơ lên chén trà nhấp một cái thời điểm. Hai thân ảnh phảng phất điện quang như chớp giật giao thoa ra. Liền thời gian một cái nháy mắt, kết thúc, bắt đầu lời thừa nhiều như vậy. Nhưng nháy mắt bắt đầu chính là nháy mắt kết cục. Lục Xanh thậm chí còn không thấy rõ. Độc Cô Dung đã thu kiếm. Thanh Thúy trở vào bao âm thanh bên trong. Độc Cô Dung bức khí 10 phần có chút nghiêng mặt qua. Ngươi thua. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục